Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, Đại Cục. Thành công đem Lưu Huân biến thành một cây đao về sau. Tôn Sách để Trần Đoan dẫn người theo Lưu Huân đi Giang Hạc. Đem trong doanh sự vụ giao cho Trương Hoành, mang theo Hứa Chử cùng một số nghĩa tòng, vào thành, đi vào Mộc Học Đường. Mộc Học Đường lúc tiếng người huyên náo, mười mấy người tập hợp một chỗ, lớn tiếng tranh luận cái gì. Nhìn đến Tôn Sách tiến đến, có người suýt một tiếng, không hẹn mà cùng im lặng, bốn phía tán đi, chỉ còn lại có Mạc Trạch ngồi tại án trước, xanh cả mặt, liền Tôn Sách cũng không thấy. Tôn Sách rất là không hiểu, đi đến Mạc Trạch trước mặt, thân thủ lung lay. Mạc đại tượng, với ai tức giận chứ? Mạc Trạch vung tay lên, mở ra Tôn Sách tay, vừa muốn nghiêm nghị quát tháo, ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Tôn Sách, giật mình, liền vội vàng đứng lên, khom mình hành lễ. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ, nói một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Trạch há hốc mồm, nhưng lại dừng lại, ai? Ta cũng không biết làm sao mở miệng, tướng quân vẫn là đi hỏi Hoàng đại tưởng cùng Tần đại tưởng a. Các nàng so ta càng rõ ràng. Tôn Sách gặp Mạc Trạch bộ dáng này, tâm lý đã có một chút mặt mày, hắn cũng không nói gì, cười nói, vậy thì tốt, ta đi hậu viện nhìn xem, ngươi chớ vội đi, trở về ta còn có lời muốn cùng ngươi nói. Tốt, ta ở chỗ này chờ tướng quân. Tôn Sách đi vào hậu viện, trước tầng hắng một cái, khu sân sau này vốn là Hoàng Nguyệt Anh một người chỗ ở. Về sau Hoàng Nguyệt Anh đi Bình Dư, nơi này liền bị Tần La chiếm, lần này Hoàng Nguyệt Anh cùng Phùng Uyển cùng hắn trở lại Uyển Thành. Cũng không có để Tần La dọn ra ngoài, hảo tỉ muội lại tụ cùng một chỗ, rất là náo nhiệt, chỉ là Tần La gả làm vợ người. Lại sắp lâm bồn, Tôn Sách không thể trực tiếp xông vào, muốn trước chào hỏi, góc cửa sổ một vang, nửa phiến cửa sổ mở ra, Hoàng Nguyệt Anh mặt lộ ra, chưa nói trước cười, rực rỡ như hoa, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi đến. Có đại sự, muốn tới hướng đại tượng xin chỉ thị, ha ha ha, Hoàng Nguyệt Anh cười đến nhánh hoa run rẩy, cực nhanh đi ra ngoài. Đi vào trong viện, Tần tỷ tỷ ở bên trong, thì không mời ngươi đi vào ngồi. Nói đi, có cái đại sự gì, làm phiền ngươi thật xa chạy tới. Một khắc cũng không thể các loại. Tôn Sách cúi người, tiến đến Hoàng Nguyệt Anh bên tai, nhẹ giọng nói ra, nghĩ ngươi a, cho nên tới nhìn ngươi một chút. Hoàng Nguyệt Anh thân thủ khẽ đẩy Tôn Sách một chút, mặt đỏ tới mang tai. Thẹn thùng không thôi, liền sẽ gạt ta. Mau nói, có phải hay không lại có cái nào mãnh tướng cần muốn chế tạo binh khí? Ngươi nhìn ngươi, Tôn Sách rất không cao hứng, tại Bình Dư, chế tạo binh khí chỉ có thể làm phiền ngươi. Hiện tại thế nhưng là tại Uyển Thành, ngươi a ông thủ hạ danh tượng mười mấy cái. Nhỏ như vậy sự tình ta còn dám làm phiền ngươi. Thật là muốn ngươi. Tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện đưa ngươi một cái đại lễ, nghe đến lễ vật hai chữ. Hoàng Nguyệt Anh hưng phấn lên, lôi kéo Tôn Sách tay áo giật nảy mình, không ngớt lời thúc giục nói. Lễ vật gì, mau nói, Giang Hạ Hoàng gia. Hoàng Nguyệt Anh nghe không hiểu, nháy mắt, lại dày vừa dài lông mi giống hai thanh bàn chải nhỏ. Nhấp nháy. Giang Hạ Hoàng gia, ngươi a ông nói qua, các ngươi vốn là Giang Hạ Hoàng gia chi thứ, về sau mới rời đến Miện Nam, còn nhớ rõ sao? Tôn Sách đem an bài Lưu Huân đi An Lục tìm Hoàng Y, đập phá tịch thu Hoàng gia sự tình nói một lần, hắn đương nhiên sẽ không thật tịch thu Hoàng gia, Hoàng gia cũng sẽ không như thế dễ dàng bị hắn tịch thu, khẳng định sẽ phái người cầu viện. Hoàng Uyển quá xa, đoán chừng không kịp, Gần nhất viện binh cũng là Hoàng Thừa Ngạn, Hoàng Nguyệt Anh, hắn làm như vậy chính là muốn cho Hoàng Thừa Ngạn một bộ mặt. Nếu như khả năng lời nói, liền đem hắn đẩy vì hoàng gia gia chủ, sau đó lại làm thành điển hình, bắt đầu chỉnh đốn giang hạ, Nam quận thế gia hào cường, vượt quá hắn dự liệu. Hoàng Nguyệt Anh căn bản không có hứng thú gì, uốn éo cổ, hừ một tiếng, vậy ngươi có thể nghĩ sai, ta a ông đối giang hạ hoàng gia không có hứng thú gì, bằng không cũng sẽ không rời đi miền Nam, nếu như hắn muốn làm gia chủ, trực tiếp xây một cái trang viên chính là, tự mình làm số lượng lớn há không tốt hơn, cần gì phải kiếm giang hạ hoàng gia rách dưới. Nhìn vẻ mặt ngạo kiều Hoàng Nguyệt Anh, Tôn Sách nửa ngày sau mới nói, ngươi xác định ngươi a ông thật sự là nghĩ như vậy. Hoàng Nguyệt Anh nhăn nhăn cái mũi, trợn mắt chừng một cái, ngươi cho rằng ta a ông sẽ cùng những cái kia tục nhân đồng dạng. Lạnh quá, ta không theo ngươi, đi vào thêm bộ y phục. Nói, quay người liền muốn trở về phòng. Tôn Sách một thanh níu lại nàng, thuận tay cởi xuống áo khoác quấn ở trên người nàng, đừng nóng vội. Còn có chuyện muốn nói với ngươi, vừa mới phía trước một đám người vây quanh Mạc Trạch nhao nhao. Vì sự tình gì, Mạc Trạch cũng thật sự là, chút chuyện như vậy đều không giải quyết được. Bọn họ muốn đi thì để bọn hắn đi thôi, có cái gì tốt lưu, ai muốn đi? Những cái kia gà mờ thợ thủ công chứ sao? Hoàng Nguyệt Anh che kín áo khoác, lôi kéo Tôn Sách đến một bên ngồi xuống, nói nhỏ nói đến, tình huống cùng Tôn Sách đoán chừng không sai biệt lắm. Tuần Úc tại trường An kiến công phường, xây mộc học đường, có kinh nghiệm người thợ thủ công chạm tay có thể bỏng. Tiếng gió truyền đến Nam Dương, có không ít người tâm động. Riêng là những cái kia nhà tại quan trung người, bọn họ nghĩ hồi trường An đi, đến triều đình mộc học đường nhận chức, hoặc là đến trường An công xưởng bên trong làm lớn tượng. Mạc Trạch cảm giác đến bọn hắn tay nghề chưa thành, làm như vậy cũng có phản bội hiềm nghi, nhiều mặt khuyên can, mộc học đường người thợ thủ công tự do thân thể, thật muốn đi, không có người ngăn được. Nhưng mộc học đường thợ thủ công trừ theo tháng cấp cho bổng lộc bên ngoài, còn có một khoản chuyển nhượng kỹ thuật tiền thưởng, là một khoản con số không nhỏ, bởi vì có chút kỹ thuật chuyển nhượng phí cùng tiêu thụ móc nối. Ấn năm kết toán, cũng không phải là duy nhất một lần thanh toán, bây giờ còn chưa đến cuối năm, không có cách nào tính tiền, Mạc Trạch lại có ý định thiết trí chướng ngại, gây nên những cái kia người thợ thủ công mãnh liệt bất mãn. Phát sinh xung đột, ngươi thấy thế nào? Tôn Sách hỏi Hoàng Nguyệt Anh nói, ta không có vấn đề, có bọn họ đối với bọn họ không có gì khác biệt. Hoàng Nguyệt Anh nhún nhún vai, chẳng hề để ý, tùy ý chọn cá nhân dạy mấy tháng là được. Bọn họ nào có cái gì kỹ thuật, cũng chính là cái thuần thục công mà thôi. Chân chính có bản sự người căn bản bỏ không được rời đi Uyển Thành. Tướng quân, ngươi thấy thế nào? Tần La đi tới, một tay vịn khung cửa, một tay vịn cái bụng. Nàng chẳng mấy chốc sẽ lâm bồn, nhưng vẫn là không chịu ngồi yên. Mỗi ngày đến mộc học đường làm việc. Tôn Sách đứng lên, ra hiệu Phùng Uyển đầu một cái ghế đến, để Tần La ngồi xuống. Tần La biết Tôn Sách không coi trọng, cũng không chối từ, khách khí hai câu thì ngồi xuống. Tôn Sách cười nói, hán thăng lần này lập công, chẳng mấy chốc sẽ trở về Uyển Thành tham gia luận võ. Đến thời điểm ta cho hắn nhiều thả mấy tháng giả, đem cái này một cái chỗ thiếu đi nghỉ đều bổ sung, để hắn bồi bồi ngươi. Tần La cười nói, vậy ta thì thay nói bừa tỉ tỉ trước cảm ơn tướng quân. Tướng quân, đối mộc học đường thợ thủ công muốn về quan trung, ngươi thấy thế nào? Đi tới tự do, đây là tối thiểu nhất tôn trọng. Bọn họ là có thành thạo một nghề bách tính, không phải nô tì, trước kia không phải, hiện tại cũng không phải. Tương lai hồi quan trung có phải hay không? Ta nói không tính, tướng quân không cảm thấy đây đều là tổn thất sao? Dù sao tướng quân xây Mộc Học Đường, đầu nhập nhiều như vậy tâm huyết, nhân tài cho tới bây giờ đều dựa vào hấp dẫn, không phải dựa vào trói buộc. Tôn Sách cười cười, bọn họ dẫy mỗi một cái tiền đều là bọn họ nên. Được, không phải ta cho, nếu như nói được lợi, ta từ trên người bọn họ được lợi càng nhiều. Cho nên ta cảm thấy không chỉ có cần phải đưa bọn hắn một khoản lộ phí, còn cần phải thiết yến vì bọn họ tiệc tiễn biệt, cảm tạ bọn họ một năm qua này làm ra cống hiến. Tần La nhìn Tôn Sách một lát, gật gật đầu, tướng quân, ta biết Triết Phu cùng Xá Đệ vì cái gì nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc? Tuần Úc có thể học tướng quân xây Mộc Học Đường, lại học không được tướng quân lòng dạ. Những người này hôm nay ồn ào muốn rời khỏi, một ngày nào đó hội khóc lấy muốn trở về. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?